Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469: Mộng cảnh. Chương 215: Mộng cảnh. Trương Hằng không nghĩ tới màu đen cánh hoa cảm giác vậy mà ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Bắt đầu ăn có loại kỳ dị thơm ngọt vị. Bất quá chỉ có một tiểu cánh. Trương Hằng không kịp tế phẩm, liền bị một cỗ to lớn mê man cảm giác bao vây. Sau một khắc, tinh thần của hắn cũng theo bản năng làm ra chống cự. Đại não trong nháy mắt bình tĩnh lại, điều động tất cả lực chú ý chống lại kia cỗ mê man cảm giác. Kết quả ngắn ngủi thất thần sau, Trương Hằng liền lại mở mắt. Một lần nữa thấy được phòng ngủ trần nhà. Thất bại sao? Trương Hằng nhíu mày. Hắn cũng không có tận lực bảo trì thanh tỉnh. Trước đó kia ngắn ngủi chống cự hoàn toàn là bị tập kích bản năng phản ứng. Bất quá ngay sau đó Trương Hằng chú ý tới chung quanh khác biệt. Bên cạnh hắn không có Hàn Lộ cùng Thẩm Hi Hi đám người thân ảnh. Hiện tại toàn bộ phòng ngủ chỉ có một mình hắn, mà lại từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào tia sáng đến xem đã đến ban ngày. Trương Hằng đứng dậy, đi vào bên giường, mắt nhìn phía dưới cư xá vườn hoa. Một người mặc an đức mã nam nhân ngay tại chạy bộ. Chạy qua một cái dắt chó bên người lão nhân. Hai người còn lẫn nhau lên tiếng chào. Hết thảy nhìn đều rất bình thường. Trương Hằng sau đó lại đi đến trang điểm trước sân khấu. Nơi đó một hộp phấn bánh cùng lông mi hiện lên mở ra trạng thái. Phơi trên bàn, mặc kệ cái gì niên kỷ nữ tính, đối với mình đồ trang điểm đều sẽ rất yêu quý. Xuất hiện tình huống như vậy, nói rõ Hàn Lộ rời đi cực kỳ vội vàng. Vì cái gì? Nàng tại sao muốn gấp gáp như vậy đi? Là đang trốn tránh cái gì sao? Trương Hằng sờ lên miệng túi của mình. Trên người hắn đạo cụ tất cả đều không thấy. Duy chỉ có trên tay phải con kia hải tinh đồng hồ vẫn còn. Thế là Trương Hằng thuận tay nhặt lên nơi hẻo lánh bên trong đèn đặt dưới đất. Sau đó đẩy ra cửa phòng. Không biết phải chăng là có người thu thập qua. Trong phòng khách đã không có trước đó bừa bộn, nhìn sạch sẽ gọn gàng. Duy chỉ có kỳ quái là cửa lớn lại là rộng mở trạng thái. Hàn Lộ rời đi chỗ ở lúc vậy mà vội vàng đến ngay cả không có cửa đâu quan. Bất kể thế nào nhìn đều có chút khác thường. Trương Hằng đã không sai biệt lắm có thể xác định mình bây giờ là tại Hàn Lộ trong mộng cảnh. Vấn đề duy nhất là Thẩm Hi Hi cùng nàng con kia tiểu đội hiện tại chẳng biết đi đâu. Trương Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện trên màn hình không có tín hiệu biểu hiện. Cứ như vậy hắn muốn liên lạc Thẩm Hi Hi nguyện vọng cũng ngâm nước nóng. Trương Hằng do dự một chút, không có ở chỗ này làm chờ đợi. So sánh với đoàn đội hợp tác, hắn vẫn là càng khuynh hướng tự do hành động, mà là viết tờ giấy, dán tại cửa lớn bên trên. Nếu như Thẩm Hi Hi hoặc là hai người khác có thể nhìn thấy, hẳn là liền sẽ biết hắn tới qua nơi này. Sau đó Trương Hằng đi thang máy đi vào dưới lầu, đi ra cư xá, hắn còn là lần đầu tiên tiến vào những người khác trong mộng cảnh. Bởi vì không ai biết tử vong mộng cảnh tác dụng cơ chế. Bởi vậy trước khi đi Thẩm Hi Hi chưa hề nói cụ thể muốn làm gì. Bất quá dưới mắt loại tình huống này hiển nhiên hẳn là tìm được trước Hàn Lộ. Trương Hằng dự định đi trước cái sau chỗ làm việc nhìn một chút. Nhìn xem Hàn Lộ có hay không tại nơi đó. Liền trước mắt mà nói. Thế giới này liền cùng hiện thực cơ hồ không có khác nhau. Bao quát một chút chi tiết, tỉ như thang máy ấn phím trên vết cát, bồn hoa bên trong bị tiểu hài đạp gãy hoa tươi. Tương tự chi tiết chỉ sợ cũng ngay cả một mực ở chỗ này Hàn Lộ cũng sẽ không nhớ kỹ. Có một loại rất thú vị thuyết pháp, mỗi cái người bình thường mỗi ngày đều sẽ thông qua con mắt, cái mũi, lỗ tai tiếp thu được lượng lớn tin tức, nhưng là tiếc nuối là người trí nhớ là có hạn. Đại não sẽ đối với tiếp nhận tin tức tiến hành sàng chọn. Cuối cùng chỉ để lại hữu dụng, bộ phận. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là những thứ vô dụng kia tiếng ồn liền ép hoàn toàn biến mất. bọn chúng chỉ là lắng đọng đến ngươi trong tiềm thức. Tựa như ngươi lúc 3 tuổi tại nông thôn đồng ruộng trông được đến một con rắn. Chuyện này theo ngươi trưởng thành, thoái vị cho những cái kia, quan trọng hơn, sự tình. Trong ý thức của ngươi con rắn kia biến mất, mà ở trong tiềm thức, nó nhưng như cũ yên tĩnh nằm tại một góc nào đó. Một số người ý đồ thông qua thôi miên cùng minh tưởng đến tỉnh lại bộ phận này đã không tồn tại nữa. Ký ức, nhưng là so sánh dưới. Còn có càng phương pháp đơn giản liền là nằm mơ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, mộng cảnh tựa như là mở ra tiềm thức tòa này bảo khố một cái chìa khóa. Trương Hằng tại trong vườn hoa lấy xuống một đóa hoa, đặt dưới mũi, bất quá lại không làm sao ngửi được hương hoa. Đây là bởi vì Hàn Lộ từ nhỏ đã có viêm mũi. Chính nàng cũng rất ít có thể nghe được hương hoa. Coi như lại thế nào tương tự, nơi này cuối cùng không phải chân thực thế giới. Cân nhắc đến Hàn Lộ giờ phút này rất có thể ngay tại đối mặt một loại nào đó nguy hiểm. Trương Hằng không tiếp tục trì hoãn, đi ra cư xá, đưa tay cản lại một chiếc xe taxi, đi tới văn phòng tụ tập CBD. Hàn Lộ tại quý nhất khu vực thuê nửa tầng làm việc. Tiếp đãi một chút mộ danh mà đến lập nghiệp người. Nàng có một cái chuyên nghiệp đoàn đội đến xử lý pháp vụ phương diện vấn đề. Phân tích hạng mục khả thi, lúc cần thiết sẽ còn tiếp nhận hạng mục quản lý. Trương Hằng dưới lầu nơi tiếp đãi làm cái đơn giản đăng ký. Nhưng mà tiếc nuối là sân khấu nhân viên tiếp tân nói cho hắn biết Hàn Lộ hiện tại cũng không ở công ty, nụ cười của nàng rất ngọt ngào. Rốt cuộc nàng cũng không biết mình hôm nay tiếp đãi quần áo phổ thông chọc mập mạp có phải hay không ngày mai liền sẽ biến thành ức vạn phú ông. Bất quá Trương Hằng chú ý tới muội tử giấu ở dưới bàn cái tay kia. Trên màn hình điện thoại di động liên tục nhìn trò chơi. Điều này nói rõ nàng đi làm mò cá hành vi sớm đã bị Hàn Lộ xem ở trong mắt. Trương Hằng bỏ ra nửa giây ở trong lòng biểu thị mặc niệm. Sau đó hỏi nữ hài nhi, vậy ngươi biết Hàn Lộ bây giờ ở nơi nào sao? Nữ hài nhi lắc đầu, thật có lỗi, Hàn tổng hành trình ta cũng không rõ ràng, ngươi có đề cập với nàng trước hẹn trước sao? Trương Hằng lấy ra điện thoại lung lay, ta có việc gấp muốn tìm nàng, nhưng là hiện tại điện thoại không tín hiệu, không liên lạc được nàng, khả năng nhìn Trương Hằng cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Nữ hài nhi đã thả lỏng một chút, thè lưỡi. Điện thoại di động của ta cũng không tín hiệu. Thật kỳ quái, loại tình huống này đã kéo dài 2 giờ. Hại ta điểm tâm cũng không ăn. Trên người ta không mang tiền mặt. Nghĩ tại cửa hàng giá rẻ cả cái cơm nắm cũng không tẩy thành. Hai người ngay tại lúc nói chuyện, Trương Hằng cảm giác tia sáng bỗng nhiên tối xuống. Cách đó không xa cửa sổ sát đất trước. Một nam một nữ đang bưng cà phê hiếu kỳ ngước đầu nhìn lên lấy cái gì. Trương Hằng đi qua, nhìn thấy mặt trời ngay tại trốn vào một mảnh to lớn trong tầng mây. Người nam kia bạch lĩnh nói, bộ dạng này là phải có mưa sao? À, thật đáng ghét, hết lần này tới lần khác tại ta không mang dù thời điểm. Bên cạnh hắn nữ bạch lĩnh phàn nàn nói, yên tâm. Hẳn là sẽ không hạ lâu như vậy a. Lại nói thực sự không được. Tan tầm ta lái xe đưa ngươi a. Thu hồi ngươi bộ này ấm nam sáo lộ đi. Ta cũng không phải mới từ đại học tốt nghiệp nữ học sinh. Nữ bạch lĩnh khịt mũi coi thường. Không cần nhạy cảm như vậy đi. Chỉ là đồng sự ở giữa quan tâm mà thôi. Ta mặc kệ ngươi đến cùng ăn cái gì tâm. Hàn tổng ghét nhất liền là văn phòng tình cảm lưu luyến. Ta rất hài lòng phần công tác này cùng hiện tại thu nhập. Còn có hai bộ phòng muốn cung cấp, cho nên làm phiền ngươi vẫn là im người khác đi mập mờ đi. Hết chương.